Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Đầu tư đại ngạc, Thẩm Phi cũng không mịt mờ khách khí, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Ngươi nhìn, cái trò chơi này nhưng là muốn bán được Nam Bắc Đại Lục đi. Đến lúc đó có thể tạo thành bao lớn oanh động, ta nghĩ không ai so Mary ngươi hiểu rõ hơn. Mary khẽ gật đầu, trò chơi này nhưng chơi tính cực kỳ cao, mà lại nương theo lấy Titan, để người càng lún càng sâu không cách nào tự kềm chế. Truyền bá cường độ cùng oanh động tuyệt đối sẽ siêu việt hiện tại tất cả hưu nhàn giải trí hoạt động, hình thành một cỗ gió lớn chiều. Ta cảm thấy hạ cái phiên bản gia nhập một cái tên là nữ bá tước Margaret mới nghề nghiệp tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Cái gì mục sư, pháp sư đều trước dựa vào sau. Mary con người khẽ run. Trò chơi này cơ sở nhất bốn cái nghề nghiệp. Tại nhiệt tiêu sau khi tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người nhớ kỹ bốn vị này nghề nghiệp khác nhau. Nhân vật, mỗi người đều sẽ có mình yêu ái hoặc là thích nhân vật. Nhưng là làm thứ nhất khoản bản mới bản nghề nghiệp, nhất định khả năng hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Cái này tuyên truyền cường độ sẽ theo trò chơi nhiệt độ gia tăng bao nhiêu lần mở rộng. Tin tưởng không bao lâu toàn bộ đại lục đều đem biết nữ bá tước Margaret. Huống hồ thân là tất cả nghề nghiệp bên trong duy nhất nữ tính, có khả năng đạt được chú ý độ. Mary cười, Thẩm trưởng lão thật là giỏi tính toán. Nhất tiễn song điêu còn chưa đủ, vậy mà nghĩ đến một mũi tên trúng ba con chim, mà lại đề nghị này thật rất khó để người cự tuyệt a. Thẩm Phi vô cùng ngạc nhiên, Mary ngươi nói cái gì nhất tiễn song điêu ba điêu, ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Nữ bá tước diễm lệ khóe môi có chút dơ lên, Thẩm trưởng lão đã có thể thu một bút phí tài trợ, còn có thể đem hai ta cột vào cùng một chiếc đứng trên xe, để cho ta tận tâm tận lực tuyên truyền mở rộng trò chơi này. Bởi vì mở rộng trò chơi thì tương đương với là chính ta mở rộng danh khí. Cuối cùng, mình còn có thể vớt đầy bồn đầy bát kiếm một món hời. Chẳng lẽ không tính một mũi tên trúng ba con chim sao? Thẩm Phi gãi đầu một cái bừng tỉnh đại ngộ. Ta chỉ là nghĩ thu một bút phí tài trợ tới, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Nữ bá tước khẽ cười một cái, không biết là đang cười Thẩm Phi biểu diễn quá nông cạn làm ra vẻ, vẫn là cười mình trốn không thoát cái này dương mưu. 10 vạn kim tệ, xuống một cái phim tư liệu ta muốn nhìn thấy nữ bá tước danh tự. Thẩm Phi nghe được 10 vạn kim tệ, hai mắt tỏa sáng, đưa tay ra nói, hợp tác vui vẻ, cái giá tiền này đã vượt qua hắn mong muốn. Dù sao ngày sau vì duy trì trò chơi mới mẻ độ từng cái nghề nghiệp đều muốn theo thứ tự đăng tràng. Một cái thứ tự trước sau liền có thể kiếm 10 vạn kim tệ. Đối với hắn mà nói hoàn toàn tựa như là lấy không tiền. Càng là sau này những nghề nghiệp khác ra sân giá cả cung cấp một cái yết giá. Đúng rồi, cá nhân ta đề nghị đổi một chút trò chơi danh tự. Thời đại truyền thuyết, nghe vào quá bình thường. Không bằng gọi là anh hùng truyền thuyết. Thẩm trưởng lão cảm thấy thế nào? Thẩm Phi có chút nhai nhai nhấm nuốt một chút. Nhận đồng Mary quan điểm. Hắn cảm thấy xác thực gọi anh hùng truyền thuyết càng ứng đề một điểm. Mình cũng ở trong game. Gọi anh hùng truyền thuyết không phải tương đương với hắn cũng là anh hùng. Không có tâm bệnh. Sau đó Marian sắp xếp pháp vụ bộ phận lập tức chế định hợp đồng. Liên đới nhóm đầu tiên 10 vạn phí tài trợ cũng đánh vào Thẩm Phi ngân hàng tài khoản bên trong. Thẩm Phi nghiêm túc cẩn thận đọc hợp đồng, xác định không có cái gì ẩn tàng điều khoản sau lúc này mới ký tên của mình. Trong nước chia hoa hồng về sau mỗi tháng đều sẽ đánh vào Thẩm Phi tài khoản, mà lại trực tiếp dùng võ tăng thiền viện xuất hàng lượng làm chuẩn. Bán con đường từ đế quốc thương hội phụ trách. Điểm này cũng hiện ra Mary đối trò chơi này đại hỏa lòng tin. Trực tiếp dựa theo suất hàng lượng tính tiền, chưa từng lo lắng tạp bao hoặc là máy chơi game hàng ế. Nước ngoài chia hoa hồng sẽ lâu một chút, định là mỗi 6 tháng kết toán một lần, bởi vì tới lui người lùn, tinh linh quốc độ đi tới đi lui vạn dặm, một cái vừa đi vừa về cần thời gian 3 tháng, mỗi tháng đều có tới lui thương đội, nửa năm kết toán chu kỳ cũng coi như hợp lý. Tốt, đã hợp đồng ký xong, ngày sau chúng ta hợp tác vui vẻ dắt tay cùng có lợi. Ta vừa vặn xuống dưới nối liền Phúc Mãn liền rời đi. Trở lại thiên viện còn muốn chuẩn bị bản mới bản thẻ bài sự tình. Thẩm Phi không chậm trễ bất luận. Cái gì một chút thời gian. Với hắn mà nói hiện tại thời gian cấp bách. Cần quan tâm sự tình rất nhiều. Để dành tới sự tình cũng rất nhiều. Ta tới đưa tiễn thẩm trưởng lão. Mary đứng dậy. Yểu điệu tư thái mềm mại không xương. Chỉ là một cái đơn giản đứng dậy động tác cũng mang theo cực hạn mị hoặc. Thật là một cái yêu tinh. Thẩm Phi trong lòng không khỏi cảm thán. Nhìn qua vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Hai người ngồi thang máy xuống đến ở vào 15 tầng thị trường hàng hóa phái sinh giao dịch đại. Sảnh, cửa thang máy một rộng mở. Thẩm Phi liền thấy nhân viên giao dịch cùng thương nhân bận rộn thân ảnh. Ma pháp trên màn hình mỗi qua 3 giây nhảy lên một lần biến hóa. Bên cạnh còn có to lớn đen trắng lưới màn hình, không ngừng cuồn cuộn lấy các hạng thời gian thực số liệu. Nơi này chính là đế quốc tài chính trung tâm. Mỗi một giây ở chỗ này đều có thể sinh kết xù tài phú. Đây là cùng tiền tài thời gian thi chạy, thị trường giao dịch ma pháp màn hình, cùng các thành phố lớn ma võng tương liên. Tin tức mã hóa sau thông qua ma võng truyền thâu, tại mấy phút bên trong liền có thể biết bên ngoài mấy trăm dặm trong thành thị đại tông vật phẩm. Giao dịch giá cả, tất cả giao dịch đều sẽ bị thượng truyền đến chuyên dụng ma võng. Từ đó tạo thành mua bán giao dịch kém, để giá thị trường hình thành ba động. Mary tại một bên giảng dài, Thẩm Phi trong đầu lập tức xuất hiện một cái từ ngữ thị trường chứng khoán. Nơi này tùy tiện một cái không đáng chú ý người, thân phận khả năng đều là trang viên chi chủ, hay là nhận qua bệ hạ gia phong quý tộc. Đây là có tiền người trò chơi. Thẩm Phi rất tán thành, tư bản thứ này xưa nay không là bình dân chơi, chỉ là hắn không biết đợi đến người chơi tiến vào thánh thành về sau. Thành lập công hội có thể hay không gia nhập thị trường giao dịch. Nhấc lên một vòng tinh phong huyết vũ tranh đấu. Hiện tại dưới mắt đế quốc thị trường quy mô cùng lượng giao dịch kỳ thật cũng không tính rất lớn. Một lát sau nhân viên công tác đem mặt mũi tràn đầy hưng phấn Phúc Mãn mang theo tới. Thiếu gia, nơi này thật là một cái nơi tốt. Kiếm tiền quá nhanh. Phúc Mãn biết thiếu gia thích tiền, khả năng giúp đỡ thiếu gia kiếm tiền tích lũy tài phú. Đây là ngoại trừ thiếu gia phân phó nhiệm vụ bên ngoài có thể nhất để hắn có cảm giác thành công sự. Tình, Thẩm Phi nhìn Phúc Mãn kích động bộ dáng, khẳng định không ít kiếm, mà lại Phúc Mãn hoàn toàn chính xác có làm ăn đầu não cùng thiên phú. Trước đó một cái túc cơ quận bảo an đại đội đầu bếp, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua tài chính cùng mua bán. Vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng 1 tiếng rưỡi thành thạo điêu luyện. Đồng thời đã kiếm được tiền. Đáng giá một câu thiên phú dị bẩm. Thẩm Phi nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi kiếm lời nhiều ít. Phúc Mãn đưa tay mở bàn tay. Kiếm lời 5.000 kim tệ. Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng. 1 vạn kim tệ kiếm lời 5.000. Có thể à. Liền ngay cả một bên Mary cũng không khỏi nhìn nhiều Phúc Mãn một chút. Trước đó nàng nghe qua rất nhiều thiên tử dị bẩm thiên phú nghe đồn. Bao quát đại pháp Jordan cùng đại chủ giáo Miller tại bên trong đều nguyện ý tự mình dạy bảo. Mà lại những tin tức này tại hai chỗ trong học viện cũng không có bị cấm chỉ. Cho nên Mary biết Phúc Mãn người mang xích tử chi tâm. Cửu trọng thiên phú. Pháp áo chi thể, thánh quang chi tử, hiện tại ngay cả thương nghiệp khứu giác cũng linh mẫn như thế. thật sự là thâm bất khả trắc. Mary vừa định nói về sau có thể để Phúc Mãn đến trung tâm giao dịch học tập. Phúc Mãn vượt lên trước cùng Thẩm Phi hồi đáp, thiếu gia cho ta tiền ta không dám tham ô loạn động. Phúc Mãn dùng chính là mình để giành được tới 5 cái kim tệ kiếm được số tiền này. Phúc, ngươi nói cái gì? Ngươi dùng 5 cái kim tệ kiếm lời 5.000 kim tệ. Ngoặc kép, bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.